ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, liên quan gì đến ngươi ba? Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hôm nay may mắn mà có bao tinh hà kia cát điêu. Nhiệm vụ của hắn tiến độ đã đạt tới 2830. Chỉ kém hai cái danh ngạch, liền có thể hoàn thành cái này cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại nhìn thấy cái này nhỏ bảo an, đơn giản giống như thấy được bảo bối giống như. Nhìn thấy Tần Minh dừng lại, cái này nhỏ bảo an nghi hoặc hướng về thân thể hắn ngắm. Không biết rõ hắn muốn làm cái gì. Huynh đệ, mỗi ngày nhìn như vậy cánh cửa, mệt mỏi không? Không mệt, kia mỗi ngày tại cái này đau xót, ngươi mệt mỏi không? Ngoặc kép, nhỏ bảo an, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh cũng không phải đồ đần. Trước đó khả năng không biết rõ cái này ra hỏa là xem tự mình cái kia điểm khó chịu. Nhưng vừa rồi đi về cùng Tưởng Khả Nhi thời điểm, nhìn thấy người này sụp đổ tỷ lệ tại tăng vọt. Hắn đại khái liền minh bạch, nguyên lai hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì ghen ghét. Không sai, cái này người đang ghen tị hắn đẹp trai, đồng thời còn ghen ghét hắn nữ nhân duyên. Đối với Tần Minh cái này đột nhiên tới khiêu khích, cái này bảo an mặc dù tức giận, nhưng hắn ra vẻ trấn định, còn đưa Tần Minh hai chữ, ngu xuẩn, nhưng mắng xong câu nói này về sau, hắn chợt phát hiện, tự mình có vẻ như càng tức, phảng phất bị Tần Minh mắng một câu ngu xuẩn. Chuyện ra sao? Người làm sao mắng chửi người? Tần Minh hỏi, người kia lộ ra vẻ không vui. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là xem ngươi tại cái này rất cô đơn. Nếu không ta ngày mai hẹn hai cái cô gái xinh đẹp ra ngoài. Nghe xong lời này, cái này nhỏ bảo an ánh mắt thẳng. Hắn không chỉ một lần gặp Tần Minh hẹn nữ hài tử ra ngoài. Cái nào không phải dung mạo như thiên tiên? Người khác nói cô gái xinh đẹp, hắn có lẽ còn có thể nghĩ đến thẩm mỹ có khác biệt. Không nhất định xinh đẹp, nhưng Tần Minh nói cô gái xinh đẹp, kia khẳng định là thật xinh đẹp a. Nghĩ đến cái này, trên mặt hắn mây đen sạch sành xanh hoàn toàn không có. Trên mặt mang lên một tia nụ cười thân thiết, đồng thời từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, cho Tần Minh đưa lên một cây. Huynh đệ, ngày mai cái gì thời điểm a? Ngày mai đêm muộn đi. Ngoạn tao, một câu, nhường kia nhỏ bảo an kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Đêm muộn tốt, đêm muộn ra ngoài mới có tư tưởng, chơi đến mới có ý tứ. Chơi mệt rồi, còn có thể thuận tiện ở bên ngoài qua đêm. Nghĩ đến cái này, kia bảo an tranh thủ thời gian lại cho Tần Minh chọn cái lửa. Không biết vì sao, trước đó xem Tần Minh là hận không thể muốn đem hắn đánh chết. Hiện tại nhìn cái này ra hỏa là vượt nhìn vượt thuận mắt. Người tốt, đây tuyệt đối là người tốt. Hảo huynh đệ, kia ngày mai đi ra thời điểm, ngươi gọi ta một tiếng. Đây là ta điện thoại, còn có ta WeChat, ta lẫn nhau thêm một cái. Nói đến đây, kia bảo an miệng đều nhanh cười sai lệch. Lúc này, Tần Minh sững sờ, sau đó một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Liên quan gì đến ngươi? Kia bảo an, ngoặc kép, ngươi không phải nói hẹn hai nữ hài cùng đi ra sao? Đúng vậy a, ta hẹn hai nữ hài cùng đi ra, nhốt ngươi kén ăn sự tình. Hắn rốt cục biết rõ, mình bị Tần Minh đùa nghịch. Thảo lêu mã, ngươi dám đùa ta, ai có rảnh rỗi đùa nghịch ngươi, coi trọng ngươi cánh cửa, còn muốn lấy hẹn nữ hài, khả năng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình. Ngươi có ta dáng dấp đẹp trai sao? Kia bảo an, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, Thảo Lưu Mã, ngươi lại bức bức một câu, tin hay không lão tử đánh ngươi. Kia bảo an thẹn quá thành giận, có thể nói, Tần Minh, vừa vặn đâm tại hắn đau lòng bên trên. Ta không riêng ngày mai muốn hẹn hai nữ hài, ta ngày kia còn hẹn ba cái, ngày kia nữa hẹn bốn cái, một cái so một cái xinh đẹp. Nhưng là, liên quan gì đến ngươi? Thảo Lưu Mã, cứ như vậy, không có phí bao nhiêu lực khí. Theo một đạo vang dội hệ thống nhắc nhở âm, đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ thành công đột phá 80%. Đứa nhỏ này là thật tâm thèm nhỏ dãi bên cạnh hắn mỹ nữ a. Mới nói như thế hai câu, liền sụp đổ thành dạng này. Mắt thấy đối phương đang sờ gậy cảnh sát, một bộ sẽ phải đánh hắn dáng vẻ. Tần Minh ném đi tàn thuốc bước nhanh rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất tại trong bóng tối. Kia nhỏ bảo an, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi nơi cửa về sau. Hắn tranh thủ thời gian trở về nhà. Đầu năm nay, thật đúng là không yên ổn. Tùy tiện nói hai câu liền muốn đánh người. Làm người cơ bản tố chất ở đâu? Một bên thở dài, hắn một bên trở về nhà. Tiến vào ra môn thời điểm, đã là 6 giờ chiều. Tần Tiểu Ly ngay tại trong phòng bếp làm lấy cơm tối. Mà Tần Minh cởi giày, vụng trộm chạy đến phía sau nàng. Vốn định cho đối phương niềm vui bất ngờ, chưa từng nghĩ lại bị thấy được. Ca, ngươi lại muốn trộm trộm làm ta sợ. Tần Minh ngượng ngùng cười một tiếng. Không có, ta là quang minh chính đại tới. Hừ, có quỷ mới tin ngươi. Hôm nay đi cái kia chơi nữa. Không có đi cái kia chơi. Đi dạo phố, kém chút bị người đánh. Nghe xong lời này, Tần Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy giật mình. Vội vàng cho Tần Minh đem toàn thân cũng kiểm tra một cái. Xác định không bị tổn thương về sau, mới nới lỏng khẩu khí. Sau đó hỏi thăm Tần Minh kỹ càng tình huống. Tần Minh ôm nàng, đem hôm nay ở bên ngoài hành trình đại khái tự thuật một lần. Đương nhiên, hắn tự động không để ý đến Tưởng Khả Nhi. Chỉ nói là giống như một cái nữ hài. Tưởng Khả Nhi tự nhiên mà vậy liền lý giải thành Triệu Tiểu Quyên. Cũng không có quá để ý. Thật đáng sợ, ngươi lần sau nhưng phải cẩn thận một chút. Đám người kia làm không tốt còn có thể trả thù ngươi. Không sợ, hắn không có cách nào lại trả thù ta. Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch. Dù sao ngu xuẩn làm sao nghĩ đến làm sao trả thù người khác. Hắn lúc đầu không muốn đối với Bao Tinh Hà tàn nhẫn như vậy. Nhưng nghĩ đến đối phương có thể để người đến đánh hắn một lần. Về sau khẳng định còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn không có khả năng giữ lại như thế cái u ác tính tại. Lại nói, hắn đánh người dự tính ban đầu là cái gì? Là ưa thích Tưởng Khả Nhi. Cái này càng không thể tha thứ. Dù sao ai sẽ mong muốn đặt vào một cái chính ưa thích nữ nhân cát điêu tại kia uy hiếp tự mình. Cho nên đem Bao Tinh Hà kéo đến nơi hẻo lánh thời điểm. Tần Minh đã nghĩ thông suốt, dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem đối phương biến thành ngu xuẩn, có thể tiết kiệm đi về sau rất nhiều chuyện phiền toái. Còn tiện thể lấy hoàn thành nhiều một cái nhiệm vụ danh ngạch. Cớ sao mà không làm đâu. Cơm tối rất nhanh liền làm tốt. Tần Minh giống như Tần Tiểu Ly ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Bỗng nhiên, Tần Tiểu Ly nói tới một sự kiện. Ca, hôm nay có tin tức truyền thông gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta nói có đúng hay không muội muội của ngươi. Sau đó thì sao? Ta nói là, bọn hắn nói ngươi là cái cứu mạng anh hùng. Hy vọng có thể tìm cơ hội phỏng vấn ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.